Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình huống là cái mẹ gì vậy? Diệp Tiểu Mộc nội tâm vì sợ mà rung động, bỗng nhúc nhích, lập tức liền hiểu. Hiện tại đi còn kịp sao? Một lát sau, Tào Vĩ Ba quả nhiên gửi về một cái biểu lộ y cần. Quá muộn rồi, lần sau có cơ hội thì sẽ để cho ngươi. Diệp Tiểu Mộc cười một tiếng. Đây là một tiểu thủ đoạn. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn rời giường rửa mặt, đi sang phòng sát vách, gõ cửa gọi Tô Yên đi ăn cơm. Tô Yên mặc dù lười nhác nhưng mà bình thường cũng chẳng làm gì, ở nhà cũng bẩn thỉu, chỉ ít là mỗi ngày lại chăm chỉ luyện tập, nhất là từ khi Diệp Tiểu Mộc giao cho cái cuốn Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, mỗi ngày đều bền lòng vững dạ thổ nạp ba chu thiên rồi mới đi ngủ, ngủ sớm dậy sớm. Tô Yên mở cửa cho hắn vào, cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh thay đổi, thu thập sạch sẽ đi ra, hai người cùng xuống cửa hàng điểm tâm. Ê, cậu tối qua không phải là muốn đi bảo vệ sức khỏe sao? Ở trong thang máy, Tô Yên liếc mắt nhìn, Diệp Tiểu Mộc thoải mái cười to. Ê, tôi biết là hắn sẽ nói cho cậu mà. Hắn nói hắn ở dưới lầu nhặt được một tấm thẻ, liền nói đùa là hỏi cậu có đi hay không, kết quả cậu thật sự muốn đi. Tô Yên khuôn mặt xem thường. Hắn cố ý thăm dò tôi, chụp hình gửi cho cậu, nói là nói đùa, nhưng mà ngầm ý là để cho cậu biết. Nghĩ đến tôi, hình tượng nó mất đi đó. Tô Yên sửng sốt. Hắn nhàm chán như vậy sao? Không phải là nhàm chán, mà là người ta thích cậu, sợ tôi đoạt trước. Có thể hiểu mà, dù sao tôi cũng đẹp trai như vậy. Diệp Tiểu Mộc ở trước mặt người ngoài tương đối ngượng ngùng, nhưng đối với Tô Yên thì hay nói đùa lắm. Gớm, ai cho cậu tự tin vậy? Tôi mới nhìn không thấy cậu tốt ở chỗ nào cả. Đến giữa trưa, Tào Vĩ Ba tìm bọn họ ăn cơm, nói đã mua sắm xong để ở trên xe. Bất quá niêm phong cửa thôn ở trong núi sâu, lái xe không vào được đâu, phải đi mấy chục dặm đường núi, đến lúc đó những vật này là phải đeo trên lưng đó. Không sao đâu, tôi để cho hắn ta cõng là được rồi. Tô Yên chỉ đũa vào Diệp Tiểu Mộc, ngữ khí tự nhiên không có coi ra gì. Tào Vĩ Ba hôm nay đến một vùng núi, đẩy mang một chiếc xe Việt giã, chở hai người. Sau 2 tiếng đi đến núi, sau khi lên núi, ở phía trước không còn đường, Tào Vĩ Ba xuống xe chuẩn bị hành lý, mỗi người một cái túi du lịch, bên trong đều là đồ đi dã ngoại, lều vải, xẻng công binh, còn có một số dược phẩm và một số vật tư cần dùng. Tào Vĩ Ba và Diệp Tiểu Mộc mỗi người cõng một nửa. Đường núi khó đi, rất nhiều nơi đều không có đường, hoàn toàn dựa vào định vị GPS. Từ trong một mảnh rừng sâu núi thẳm đi qua, trên vai lại cõng mấy chục cân đồ vật nặng, đối với thể lực là một khảo nghiệm lớn. Nếu như là trước kia, Diệp Tiểu Mộc đoán chừng là mình đi không đến mấy dặm đã không chịu được, nhưng mà một hơi lần này đi đến 10 cây số cũng chỉ hơi cảm giác mệt một chút. Thầm nghĩ đại khái là thời gian trước mình đã tu luyện thể thuật hiệu quả, không cần biết đánh nhau hay không, chỉ ít là thể lực so với trước kia khỏe hơn rất nhiều. Trên đường đi, ba người vừa đi vừa nói. Diệp Tiểu Mộc đối với Tào Vĩ Ba coi như cũng hiểu thêm. Hắn xuất thân rất tốt, cha là một người buôn bán gỗ, gia cảnh không tệ, nhưng cha hắn làm ăn đắc tội người ta, trả thù rót lên đầu. Đó là năm hắn 4-5 tuổi bị người ta hạ cổ độc, lúc ấy cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng mà sau này nhìn không nhìn được cái gì, không thấy có cơ hội gì cả, người ngã bệnh nặng, cơ hồ phải chết. May mà hắn tốt số, phụ thân của hắn được người ta giới thiệu tìm một pháp sư ẩn tu. Pháp sư kia vừa nhìn qua tình huống của Tào Vĩ Ba, phát hiện hắn là một kỳ tài tu đạo. Vậy là cùng cha của Tào Vĩ Ba nói chuyện, mình có thể trị được bệnh, nhưng phải trả 10 năm pháp lực. Nếu như không phải là người chí thân thì cho bao nhiêu tiền cũng không làm. Trừ phi cha của Tào Vĩ Ba nguyện ý đem nhi tử làm đồ đệ của hắn, hắn mới nguyện ý xuất thủ. Cha của Tào Vĩ Ba lúc ấy chỉ muốn bảo vệ mệnh của con, cũng không quan tâm nhiều. Lại nói con thì vẫn là con của hắn, bái sư cũng không có tổn thất gì, liền đáp ứng. Pháp sư mới ra tay giúp Tào Vĩ Ba giải cổ độc, từ đó thu làm đồ đệ, bồi dưỡng từ nhỏ. Nếu như theo cách nói của Tào Vĩ Ba, thiên phú của mình có, chỉ là mình không chịu được khổ. Ở trong nhà lại có tiền, cũng không có lo lắng gì. Bởi vậy mặc kệ hay là tu đạo hay là làm ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net